Anh từng oán trách em rất nhiều. Sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn em.